Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Chém bát phẩm kim thân 27. Người đánh chết một tên thất phẩm cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng. Tô Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Những cái kia vừa mới khí thế hùng hổ, kết thành chiến trận ngũ phẩm, lục phẩm thần giáo đệ tử đều là một mặt mộng bức. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Vô Ảnh quỷ tướng đại nhân ngã trên mặt đất, mà lại tính mạng của hắn khí tức một nháy mắt đều tiêu tán? Hiển nhiên là chết rồi. Ngoạn tao, Vô Cực tôn giả trong mắt kém chút cũng trợn lồi ra. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được Tô Trạch tinh thần lực bộc phát, bất quá cũng không để ý. Thất phẩm tông sư so với lục phẩm, tinh thần lực ngoại phóng đã chất biến, đừng nói là cùng cảnh giới, chính là bát phẩm, cửu phẩm vẻn vẹn muốn dựa vào tinh thần lực trấn nhiếp đánh giết một vị thất phẩm, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Có thể, cái này mẹ nó là đang đùa ta sao? Bất quá, dù sao cũng là thân kinh bách chiến bát phẩm, Vô Cực tôn giả mặc dù trong lòng chấn kinh, có thể trong tay động tác không chậm chút nào. Quanh người hắn kim quang đại tác, khí huyết bừng bừng phấn chấn, trong hư không trường ảnh tràn ngập, đạo đạo kim sắc đại thủ ấn đánh phía Tô Trạch. Tô Trạch cầm trong tay côn ngô, liên tục ba đao, đem tất cả trường ấn xé rách, lại một đạo 50 mét lôi đình đao cương, bước lui Vô Cực tôn giả, hoàn toàn không quan tâm Vô Cực tôn giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Không phải nói, thất phẩm tông sư, tinh thần lực chất biến, chính là cửu phẩm, nhiều nhất chỉ có thể tinh thần lực chấn nhiếp chấn áp thất phẩm. Tuyệt đối không thể dựa vào tinh thần lực chấn nhiếp đánh giết thất phẩm sao? Khó nói, là vừa vặn vị kia tông sư, tinh thần lực nhận qua thương tích, cho nên bị tự mình tinh thần chi nhãn dẫn nổ thương thế, cho nên mới sáng tạo ra hắn tử vong. Bất quá, hắn mới từ sống chạy nhảy loạn, tinh thần phấn chấn, nhìn không giống như là tinh thần lực người bị thương a. Tô Trạch trong lòng cũng rất là nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Cực tôn giả, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, thử một lần, chẳng phải biết rõ rồi. Phải chăng tinh thần lực của mình chấn nhiếp sau cửu phẩm còn mạnh hơn? Tinh thần chi nhãn trong nháy mắt bộc phát, Vô Cực tôn giả cũng tương tự bạo phát ra tinh thần lực, sức mạnh tinh thần vô hình va chạm dẫn bạo tiêu tán mà ra, làm cho phụ cận từng vị lục phẩm ngũ phẩm nhao nhao ngã xuống đất. A huyết, Vô Cực tôn giả kêu thảm một tiếng, ngoặc kép. Tô Trạch kinh ngạc, đánh nhau liền đánh nhau, mẹ nó quỷ kêu cái gì? A, Vô Cực tôn giả lại là kêu thảm một tiếng. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, tiếp tục thôi động tinh thần chi nhãn, lại tới một cái tinh thần lực chấn nhiếp. A, Vô Cực tôn giả đột nhiên ngồi xổm địa, hai tay ôm đầu, sắc mặt thống khổ đến gần như vặn vẹo, cắn răng cuồng loạn quát: Tô Trạch, ngươi đến cùng là cái quỷ gì? 18 tuổi thất phẩm. Thất phẩm, có mạnh như vậy tinh thần lực? Tô Trạch lại tới một cái tinh thần chi nhãn. Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng. Cũng không phải là Vô Ảnh tinh thần lực bị thương, mà là tinh thần lực của mình quá mạnh. Ta mới luyện khí cảnh lục trọng. Hẳn là bởi vì xuyên qua kiếp trước kiếp này, linh hồn phát sinh một chút biến hóa vi diệu, rất nói thông được. Nhưng mà Vô Cực tôn giả lại là nằm ngang trên mặt đất, trừng tròng mắt nhìn xem bầu trời, có loại dục tiên dục tử cảm giác. Hắn thậm chí cũng từ bỏ chống lại, chỉ bằng vào Tô Trạch chiêu này tinh thần lực chấn nhiếp, hắn liền tuyệt đối không thể đánh thắng. Chỉ là Sau một khắc, Vô Cực Tôn giả trên thân, khí huyết chi lực lại lần nữa bắt đầu bộc phát, thiêu đốt, hắn kim thân cũng bắt đầu thiêu đốt. Ầm ầm, khí thế cường đại nhấc lên trận trận khí lãng, phụ cận công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Giết! Vô Cực Tôn giả giống to, thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt kim thân, cái này đối với bất luận cái gì bát phẩm cảnh tới nói, đều là hao tổn võ đạo căn cơ cách làm. Nhưng hôm nay, người là dao thớt, ta là thịt cá, không buông tay đánh cược một lần, khó nói chờ chết. Tô Trạch, chết, ngươi cường đại, viễn siêu tưởng tượng, giết ngươi, công lao đủ để đền bù ta võ đạo căn cơ, thậm chí có thể để cho ta theo vào một bước, rèn đúc mạnh hơn kim thân. Hắn bạo phát, một đạo kim sắc đại thủ ấn, chừng 7-8 mẫu lớn nhỏ, che khuất bầu trời, tách ra kim quang so mặt trời càng thêm lóa mắt. Tô Trạch hơi biến sắc mặt, hắn pháp lực bộc phát, một đao bổ ra ngoài, 50 mét lôi đình đao cương, trong nháy mắt vỡ nát, đại thủ ấn rơi xuống, đại địa bắt đầu sụp đổ, ầm ầm, cả tòa dự trấn cũng tại rung động, phảng phất phát sinh động đất. Trên thực tế, một trường này tạo thành hiệu quả cũng không so động đất chênh lệch, chỗ lúc trước lập chi địa trực tiếp lõm, đại thủ ấn thật sâu khắc sâu vào dưới mặt đất, lít nhà lít nhít như mạng nhện đồng dạng khe hở thì dọc theo đường đi lan tràn ra. Phụ cận sụp đổ còn thừa không nhiều kiến trúc, từng tòa sụp đổ nguyên bản liền cự ly chiến trường không xa. Đồng thời tại Tô Trạch cùng Vô Cực Tôn giả tinh thần lực bạo phát xuống, còn sống sót mấy tên ngũ phẩm lục phẩm thiên thần giáo tà đạo võ giả thân thể nổ tung, trực tiếp bị một trưởng này đánh chết trưởng ấn trong hố lớn. Tô Trạch hài cốt không còn, Vô Cực Tôn giả ho ra máu từ trên trời rơi xuống, hắn khí tức cấp tốc suy sụp, kim thân cũng ảm đạm không ít, nhìn chằm chằm kia trưởng ấn hố to, cười gằn nói, chỉ là một tên thất phẩm, thế mà làm cho bản tôn giả thiêu đốt khí huyết, kim thân, Tô Trạch, ngươi cũng coi như chết đáng giá. Nhưng mà sau một khắc hưu, một đao xanh ngọc đao khí bỗng nhiên bay ra, lơ lửng tại Vô Cực Tôn giả trước người. Không, không phải xanh ngọc đao khí, mà là một thanh xanh ngọc phi đao. Vô Cực Tôn giả trừng to mắt, có thể cái này phi đao kiểu dáng là mẹ nó đang đùa ta sao? Thế mà chế tạo cùng chiến đao đồng dạng, chính yếu nhất chính là phi đao, thế mà còn có thể treo trên bầu trời dừng lại. Tông sư cường giả, tinh thần lực ngoại phóng. Trên thực tế, tinh thần lực cũng là có thể khống chế vũ khí, bất quá có rất ít võ giả đi đi cái này một đạo. Chẳng lẽ lại cái này Tô Trạch đi chính là tinh thần chảy, là một tên tinh thần niệm sư? Tô Trạch thanh âm theo lòng đất truyền ra, hắn hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, vừa mới hẳn là nhiều bộc phát mấy lần tinh thần chi nhãn, đập chết cái thằng chó này. Trong chớp nhoáng này bộc phát, kém chút không có hù chết lão tử. Lão tử trong nháy mắt trốn vào lòng đất 50 mét, đều có thể cảm ứng được một trưởng kia kinh đạo. Tô Trạch từ dưới đất chui ra, không đúng, không phải khoan, hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện. Võ giả đánh địa động rất bình thường, nhưng đánh địa động tự nhiên muốn lật ra đất, đào hố động mới có thể chui vào. Tô Trạch làm sao làm được? Vô Cực Tôn giả đang chuẩn bị lại bạo lá gan, có thể hắn còn chưa kịp thiêu đốt khí huyết kim thân, liền gặp trước mắt kia ngọc sắc phi đao đột nhiên biến lớn một đao, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể của mình bầy, răng rắc kim thân xé rách. Ngay sau đó, tiếp nhận không được ở lúc trước bạo lá gan mang đến áp lực, triệt để nổ tung. Tô Trạch trừng mắt nhìn, có loại cực độ cảm giác không chân thật. Bát phẩm kim thân cảnh, yếu như vậy sao? PS, canh thứ hai đến, cầu một đợt các loại ủng hộ ha. Mặt khác, mọi người miệng xuống dưới lưu tình a. Ta biết rõ ta đối nhân vật chính tính cách khắc họa khả năng không quá thích hợp phi lư. Có thể mọi người nhìn một chút, liền sẽ bị tẩy não. Khụ khụ, đến lúc đó các người đại khái cảm thấy. Ngoạn tào, thật thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.